Tổ thần Chí Tôn, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau có thể dùng loại phương pháp này tăng lên thực lực thần hồn, thẳng đến phục tùng Tử Hỏa Tinh Sư, làm cho Tử Hỏa Tinh Sư thành hộ thể thần thú của mình mới ngừng. Cúi đầu nhìn xem ấn phù thần bí trên tay trái kia, Diệp Thần có chút mệt mỏi mỉm cười, nhìn thoáng qua Ali, duỗi lưng một cái nói: "Ali, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc." Liên tục dùng thần hồn chiến đấu đã đem hắn tiêu hao được tinh bì lực tẫn, nếu không có huyền khí phi đao duy trì, hắn đã sớm nằm trên mặt đất. Diệp Thần nằm ở trên giường rất nhanh chìm vào ngủ say. Nhìn xem bộ dạng Diệp Thần ngủ say, Ali ngơ ngác nhìn, trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Nó thả người nhảy đến trong lòng của Diệp Thần, cái đầu nhỏ cọ sát gương mặt của Diệp Thần, thoải mái nằm xuống. Đúng lúc này, nó đột nhiên toàn thân run lên, da lông toàn thân nổi lên một tia màu hồng phấn khác thường. Bởi vì nó cảm giác được, tay phải Diệp Thần đặt ở trên mông của nó, bóp nhẹ vài cái, ngẩng đầu oán hận trừng mắt liếc Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần đang ngủ say. Ali có điểm bất đắc dĩ, đầu tựa ở ngực của Diệp Thần, cũng đi theo ngủ. Diệp Thần xác thực là quá mệt mỏi, thần hồn lần lượt bị oanh toái, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tựu như năm đó thời điểm kinh mạch đứt đoạn, cho dù Diệp Thần ý chí kiên cường dẻo dai, cũng là chịu đựng không được. Năm đó thời điểm kinh mạch đứt đoạn, mỗi lần đều đau đến chết đi sống lại, nhưng mà rèn luyện ý chí của Diệp Thần, mỗi lần chịu được khuất nhục, cũng rèn luyện tâm tính Diệp Thần. Nếu không, Diệp Thần căn bản không cách nào ở trong thời gian thật ngắn hiểu được đến võ đạo chân ý, cũng vô pháp ở trong thời gian thật ngắn liên tục đột phá nhiều đẳng cấp như vậy. Hiện tại thần hồn lần lượt vỡ vụn, với hắn mà nói cũng là một loại tôi luyện. Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ những địch nhân kia, làm cho hắn trở nên càng mạnh. Vừa ngủ là cả ngày, ngày thứ hai tinh lực khôi phục, Diệp Thần theo thường lệ đi chỗ Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan. Buổi tối liền vào Thiên Tinh Ấn cùng Tử Hỏa Tinh Sư đánh nhau, rèn luyện thần hồn. Khoảng thời gian này, đối với Diệp Thần mà nói, còn là tương đối phong phú. Bởi vì Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình. Mấy ngày sau, Diệp Thần nhận được thư của phụ thân. Hiên Giật Dược Tôn phối trí giải dược bọn họ đều thu vào. Độc trên thân bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Mông cũng cởi ra. Một ít tộc nhân Diệp gia ăn Diệp Thần Tử Kim Thần Đan, tu vi đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Mà ngay cả Diệp Mông một đám tuổi trẻ tộc nhân, cũng bắt đầu đánh sâu vào cửu giai. Trên thư phụ thân còn nói, gần đây một khoảng thời gian Diệp gia đột nhiên cùng Diệp Tiền đang ở Thanh Vân Tông mất đi liên lạc. Diệp Chiến Hùng tiến đến thăm hỏi, lại bị người của Thanh Vân Tông cản lại. Các tộc nhân Diệp gia đều lo lắng tình cảnh của Diệp Tuyền. Chẳng lẽ Tuyền Nhi ở Thanh Vân Tông có gì bất trắc? Diệp Thần đang ngồi ở trên giường đọc thư tín, nhìn đến đây, liền thông suốt lên. Nhiếp Thanh Vân cái lão quỷ kia, nếu dám đem Tuyền Nhi như thế nào, hắn nhất định sẽ hủy đi Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông cách đế đô không xa, qua lại cũng bất quá 2 ngày lộ trình. Diệp Thần kêu lên Tiểu Dực cùng Ali. Ali, Tiểu Dực, chúng ta cùng đi Thanh Vân Tông. Tu vi trước mắt của Diệp Thần, mặc dù mới địa tôn sơ cấp, nhưng cũng đã có thể đánh bại địa tôn trung kỳ cao thủ. Đơn thuần thần hồn, có thể ổn thắng thiên tôn sơ cấp cường giả. Mặt khác tăng thêm thực lực Tiểu Dực, căn bản không sợ lão quỷ Nhiếp Thanh Vân kia. Diệp Thần ca ca, chúng ta đi Thanh Vân Tông làm gì? Tiểu Dực nghi hoặc hỏi thăm. Đánh nhau, Diệp Thần trầm giọng nói. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, hy vọng còn có thể tới kịp. Đánh nhau, đánh nhau ta thích nhất. Tiểu Dực tung tăng như chim sẻ nói. Bọn họ cùng tới phòng luyện đan của Hiên Giật Dược Tôn. Trước khi đi Thanh Vân Tông, Diệp Thần phải hướng Hiên Giật Dược Tôn chào từ biệt. Diệp Thần, có muốn chúng ta cùng đi với ngươi hay không? Thanh Vân Tông này dù sao cũng là một đại tông môn, cao thủ như mây. Hiên Giật Dược Tôn có chút bận tâm nói. Sư tôn yên tâm, Nhiếp Thanh Vân không phải đối thủ của Tiểu Dực. Mặc dù chúng ta đánh không lại, tự bảo vệ mình là có dư. Diệp Thần tự tin nói. Trước kia ở Chí Hiên Các, Nhiếp Thanh Vân đã bị Tiểu Dực hung hăng giáo huấn một chút. Mọi người vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Hiên Giật Dược Tôn nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu nói. Các ngươi một đường chú ý, hiện tại ở bên ngoài có không ít người nhìn chằm chằm vào ngươi. Chúng ta sẽ cẩn thận. Nhiều nhất 10 ngày, chúng ta sẽ trở lại. Diệp Thần gật đầu nói. Xin sư tôn chuyển cáo Minh Vũ Đại Đế. Gần nhất một khoảng thời gian, ta không thể cùng hắn đi câu cá. Hiên Giật Dược Tôn khẽ gật đầu nói. Các ngươi đi thôi. Cáo biệt Hiên Giật Dược Tôn. Diệp Thần thay đổi một thân trang phục. Mang theo Tiểu Dực, A Ly ngồi trên Hỏa Linh Điêu. Hỏa Linh Điêu thấp minh một tiếng. Vỗ cánh bay cao, nhắm phương hướng Thanh Vân Tông bay đi. Không biết Diệp Tuyền ở Thanh Vân Tông thế nào. Diệp Tuyền ôn nhu thiện lương. Diệp Thần còn là rất yêu mến đường muội này của mình. Tại Diệp Gia Bảo cùng nhau lớn lên. Tuy lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện không nhiều lắm. Nhưng mà tình huynh muội ở giữa lẫn nhau phi thường thâm hậu. Thanh Vân Sơn chủ phong. Nơi này dãy núi dốc đứng. Tùng lâm rậm rạp. Trong sơn cốc thỉnh thoảng sẽ có một chút yêu thú ẩn hiện. Một sơn đạo đá xanh uốn lượn đi thông đỉnh núi. Chỗ này mây mù lượn lờ. Một mảnh kiến trúc rộng rãi như ẩn như hiện. Đây là Thanh Vân Tông trong truyền thuyết. Một trong ba đại tông môn của Tây Vũ Đế Quốc. Nghe nói Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử có mấy vạn. Thu đều là các thế gia võ đạo thiên tài của Tây Vũ Đế Quốc. Lúc Diệp Thần còn rất nhỏ. Các tộc nhân mỗi lần nói lên Thanh Vân Tông, đều mang theo sùng bái kính yêu chi tâm. Đối với bọn họ mà nói, Thanh Vân Tông là một tồn tại bọn họ xa không thể chạm. Nếu có một tộc nhân có thể được Thanh Vân Tông chọn chúng, gia nhập Thanh Vân Tông, này là tất cả tộc nhân kiêu ngạo. Cho nên lúc ban đầu, Diệp Thần cũng không có ngăn cản Tuyền Nhi gia nhập Thanh Vân Tông. Nếu như thời gian quay trở lại quá khứ, Diệp Thần khẳng định đối với Thanh Vân Tông này cười nhạt. Một ngày nào đó, Diệp gia sẽ trở thành tồn tại làm cho Thanh Vân Tông ngưỡng mộ. Ở trong một vùng kiến trúc khổng lồ như thế, tìm được Tuyền Nhi cũng là một chuyện phiền phức. A Ly thả người nhảy xuống Hỏa Linh Điêu, chạy vội tiến nhập trong Thanh Vân Tông. Diệp Thần thì dùng thần hồn ở trong một đám kiến trúc của Thanh Vân Tông đảo qua. Hai luồng khí tức cường hoành bị thần hồn của Diệp Thần nhận thấy. Trong đó một cổ là một thiên tôn cấp cường giả, hẳn là Nhiếp Thanh Vân. Một cổ khác ở trong một huyệt động nham bích, lại là một con thiên sư cấp đỉnh phong huyền thú. Cách Trương.